sống lại cùng muội muội hoán đổi hôn ước. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Cẩm Nhu, kiếp này hãy để ta đứng lên đòi lại công bằng cho muội. Bất kỳ kẻ nào từng bắt nạt muội đều đáng CSX. Thấy ta đứng bất động ở đó, bà cau mày, không vui dục ta, Tạ muội đường, mau tới bái đường đi. Khách khứa đều đang chờ hôn yến bắt đầu. Ta nhếch khóe miệng, nhìn bà thật sâu. Ý mẫu thân là muốn con bái đường cùng một con CS vó sao? Ta đã nói rồi, phu quân người rất bận, không thể dạy được, cứ để con CS vó của nó bái đường cùng ngươi. Giống nhau cả thôi, đừng ở đây lãng phí thời gian, trì hoãn giờ lành, bà thiếu kiên nhẫn nói, nghĩ cũng thật buồn cười, cái gì mà bái đường với một con CS đó, lại còn giờ lành. Ý mẫu thân là muốn nói, vương gia chính là CS đó sao, nên nó mới có thể thay mặt vương gia cùng ta bái đường. Cái thứ khốn nạn, ngươi đang nói cái gì vậy? Sao lại có thể gọi phu quân mình là CS ó, bà giận quá. Chỉ vào mũi ta mà chửi bới, ta không khỏi bật cười, ta không mắng hắn, ta là gả cho vương gia, chứ không phải gả cho một con CS ó, mẫu thân không chịu để vương gia đến. Thay vào đó lại để một con CS ó đến bái đường cùng ta. Như vậy không phải mẫu thân đang mắng vương gia là CS ó sao? Khách khứa xung quanh nghe xong, đều không nhịn được mà cười vang lên. Tất cả bọn họ đều thấy, những gì ta nói vô cùng hợp tình hợp lý. Chu Ngạn Thần gần như đang mắng chính mình. Bà chắc chắn không thể giấu nổi chuyện này. Thế nên bà ta và Chu Ngạn Thần nhất định sẽ sỉ nhục ta đến cùng. Bớt nói mấy chuyện không phải sự thật đó đi. Mau tới bái đường, phu quân người sẽ không đến đâu. Không đến, hắn không đến thì không được. Ta gằn từng chữ một. Nếu Chu Ngạn Thần không đến thì không được. Ta không phải Tạ Cẩm Nhu. Ta là kẻ xấu trời sinh. Làm sao có thể chiều chuộng bọn họ được? Có lẽ do bà tức giận. Con CS đó để ý thấy được nên lao về phía ta muốn CAN. Ta rút con DAO trong người ra. Đờ ớ em mở thẳng vào cổ con CS đó. MAU lập tức B, A, N tung tóe, khiến khuôn mặt ta cùng bộ giá y trên người đều nhiễm một màu đỏ rực, thậm chí đến cả tấm thảm xung quanh ta cũng dính đầy MAU, khiến người ta nhìn thấy mà phát hoảng. Con CSOR3N dỉ và sủa mấy tiếng. Sau đó liền CSX, cách chương.